Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, tại sao có thể như vậy? Kiến Nhi thật uống xong thuốc, Lâm Lão Phu Nhân rốt cục hoàn toàn tin tưởng cô. Phi Yến, nàng vô cùng cao hứng. Tiểu Dược Nữ, ngươi, chớ quấy rầy. Cô Phi Yến thanh âm hung, cự tuyệt bất kỳ quấy rầy nào. Liền Trình tướng quân, hiện ở loại trạng thái này, một khi nghẹn, không chừng ngay cả khục khí lực cũng bị mất, sẽ trực tiếp bị nghẹn chết. Nàng nhất định phải vô cùng cẩn thận, cảnh giác. Lâm Lão Phu Nhân đức cao vọng trọng, đã từng bị người nào hung ác như thế qua? Nhưng là, nàng thế mà thật ngậm miệng, còn ra hiệu bốn phía tất cả mọi người không cho nói. Trong yên tĩnh, cô Phi Yến một ít thìa đút, biểu lộ chuyên chú, thủ pháp chuyên nghiệp, thấy thế nào cũng không giống tiểu dược nữ. Ngược lại, giống như kinh nghiệm phong phú, dược thuật tinh xảo thâm niên dược sư, đám người càng xem càng cảm thấy nàng rất không bình thường. Thời gian dần qua, cũng bị mất vừa rồi khinh thường, nhiều hơn mấy phần thưởng thức và bội phục. Phải biết, ngự dược phòng có năng lực không ít người, nhưng là giống cô Phi Yến loại này có năng lực có can đảm nữ tử, cơ hồ không có. Y liên quan đến tính mệnh, dược càng thêm liên quan đến tính mệnh. Làm y sư, dược sư, nhiều khi không những muốn có năng lực, càng phải có can đảm. Hôm nay loại này tình huống khẩn cấp, liền xem như dược sĩ, thậm chí càng cao nhất phẩm dược sư ở đây, cũng không dám giống cô Phi Yến như thế quả quyết. Quyết định a, tất cả mọi người chú ý ở cô Phi Yến bên này, mà một mực không lên tiếng Ngô Công Công lại đối cái này cắt rất khinh thường. Hắn trong lòng cười thầm, coi như dược đút xuống, lại như thế nào? Tô Thái Y dược phương là bị từng dở trò, hắn chủ tử đã thông báo, lần này thiếp dược nhất định phải là đoạt mệnh dược, hơn nữa nhất định phải có người cõng nồi. Nhìn xem một bát dược càng ngày càng ít, Ngô Công Công nhếch miệng lên đắc ý. Độ cung, hắn phi thường khẳng định, chén này dược là uy không hết. Trình tướng quân chẳng mấy chốc sẽ một mệnh ô hô. Thế nhưng là, dược thế mà thời gian dần qua cho ăn xong, Trình tướng quân tình huống cũng không có chuyển biến xấu, ngược lại so trước đó càng ổn định chút. Ngô Công Công bất an, tự an ủi mình có thể là dược hiệu không nhanh như vậy. Lâm Lão Phu Nhân là vừa vui mừng, vừa khẩn trương, nàng thay đổi trước đó thái độ, ôn tồn, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm cô Phi Yến. Nha đầu, bây giờ có thể để hắn nằm xuống sao? Cô Phi Yến cất kỹ tiểu trúc thìa, cẩn thận từng ly từng tí đem Trình tướng quân nâng đỡ, để cho hắn nghiêng tựa ở Lâm Lão Phu Nhân trên vai. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn lên lưng. Rất nhanh, Trình tướng quân liền nhẹ nhàng đánh nấc. Cô Phi Yến lúc này mới lên tiếng, tốt, để Trình tướng quân nằm a. Tỷ nữ tính theo thời gian, một chén trà sau, quân y tới bắt mạch, tất cả mọi người ngoan ngoãn làm theo. Cô Phi Yến lui sang một bên, nhẹ nhàng vò tay, tâm lý còn có 3-4 phần bất an. Dù sao nàng là dược sư, không phải y sư, phải cứu trị một bệnh nhân, mấu chốt nhất vẫn là y sư chẩn bệnh, thứ nhì mới là dược vật. Chỉ có chẩn bệnh đúng rồi, dược vật mới có thể phát huy nên có hiệu quả trị liệu. Nói một cách khác, Trình tướng quân đến cùng có thể hay không sống, mấu chốt còn phải nhìn Tô Thái Y chẩn bệnh như thế nào. Thời gian một chén trà nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tất cả mọi người khẩn trương chờ lấy. Thời gian vừa đến, quân y liền vội vàng tiến lên bắt mạch. Vạn hạnh, kết quả đều là kinh hỉ. Tướng quân mạch tượng chuyển tốt. Chuyển tốt, Tô Thái Y không hổ là viện thủ, dược này thấy hiệu quả thật nhanh. Tướng quân cũng đã thoát khỏi nguy hiểm. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng tướng quân, ngoặc kép chấm chấm. Cô Phi Yến dựa vào ở một bên, rốt cục thở dài một hơi. Nàng thầm than, bản thân vừa trọng sinh liền đụng vào như thế kiện tính mệnh du quan đại sự. Bây giờ cuối cùng giải quyết, thực tình dễ dàng nha. Lâm lão phu nhân kích động khó nén, che miệng vừa khóc vừa cười. Nàng hận không thể ôm chặt nhi tử, nhưng lại không dám. Nàng không ngừng thay hắn dịch đệm chăn, tự lẩm bẩm, không sao liền tốt, không sao liền tốt. Ngô Công Công đều trợn tròn mắt, sững sờ ở tại chỗ. Biểu tình kia có thể nói đặc sắc vạn phần. Dược Phương cùng Dược Phương cũng làm trận kiểm tra, lúc nấu thuốc thời gian cũng có người giám sát, sẽ không xảy ra vấn đề nha. Tại sao có thể như vậy? Hết chương.